mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441. Bọn hắn không động được ta, nhìn xem chu vi tới bảo an, Quân Vong Trần híp mắt lại, sắc mặt nổi lên băng xương, không biết chuyện liền muốn lưu người. Vu Kinh Lý ngược lại là tốt tác phong. Mộng Khê cũng là một mặt giận dữ. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến cái này Vu Kinh Lý lại là cái này tiểu nhân. Ít nói lời vô ích. Các ngươi hai cái đe dọa tiệm chúng ta người mẫu xe hơi. Tự nhiên là khiêu khích chúng ta điếm quyền uy. Nếu để cho ngươi cứ như vậy rời đi, tiệm chúng ta quyền uy nên đi chỗ nào đặt? Vu Kinh Lý giả trang ra một bộ đại nghĩa bính nhưng bộ dáng tàn khốc hô, bốn phía mặt người tướng mạo dò xét, đối Mộng Khê cùng Quân Vong Trần ném một vòng vẻ chán ghét. Đe dọa, nhờ ngươi làm rõ ràng, là các ngươi điếm người mẫu xe hơi tùy ý hãm hại người khác, còn muốn xuất thủ đánh người. Mộng Khê cắn răng, tức giận phản bác, lời này rơi xuống, những người vây xem ngẩn người, hiển nhiên để không biết còn có chuyện như thế. Nhìn qua người chung quanh cái kia ánh mắt chất vấn, Vu Kinh Lý trên mặt nóng lên, ngoài miệng cũng không để ý quát, ta cũng không có nhìn thấy tiệm chúng ta người mẫu xe hơi tùy ý hãm hại người khác. Ta chỉ nhìn thấy ngươi cùng ngươi gọi tới người đe dọa chúng ta người mẫu xe hơi. Đã các ngươi không nguyện ý cúi đầu xin lỗi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, Vu Kinh Lý phất phất tay, trong khoảnh khắc mấy cái kia bảo an nắm gậy cảnh sát từng bước hướng về Quân Vong Trần vây lại. Các ngươi không nên quá phận. Mộng Khê sắc mặt đại biến, lên tiếng ngăn cản lấy những an ninh kia, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nhìn qua một màn này, Lại Nguyệt Kinh trong mắt lóe lên một tia được như ý hàm ý. Mắt sắc tràn đầy ngoan độc, những người vây xem cũng không có nửa điểm xuất thủ ngăn cản bộ dáng. Ngược lại là từng cái lộ ra nhiều hứng thú thái độ. Không chê chuyện lớn, Quân tiên sinh, người đi mau. Mộng Khê mắt thấy tình huống không đúng kình, vội vàng đẩy ra Quân Vong Trần, một người ngăn ở đằng trước. Tại nàng trong tiềm thức, Quân Vong Trần cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ, không nên bị liên lụy vào. Không cần đi, bọn hắn không động được chúng ta. Quân Vong Trần nhún vai, sắc mặt lạnh nhạt, không sợ chút nào, đừng nói mấy cái này bảo an, coi như thành Bách Thượng Thiên bảo an, hắn làm theo có thể đem bọn hắn đánh ngã. Thấy Quân Vong Trần cái này tự tin bộ dáng, Mộng Khê há to miệng, muốn nói lại thôi. Một bên khác, mấy chiếc xe sang trọng bất thình lình lái đến Jin gia 4S điếm cửa ra vào. Sau đó mấy cái thân mang xa hoa nam nhân chậm chậm xuống xe. Vương Tổng, thật vất vả bắt được ngươi có thời gian. Tới, thăm một chút cửa hàng của ta. Một vị trong đó tóc xám nam nhân chỉ toàn bộ Jin gia 4S cửa hàng. Hướng bên cạnh một vị ăn mặc xa hoa nam nhân huyền diệu nói. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ta thế nhưng là đầu tư không ít tiền, bỏ ra nhiều tiền chế tạo. Ăn mặc xa hoa nam nhân còn chưa mở miệng, bên cạnh mấy cái bạn xấu nhất thời cười to nói. A ba, người tại chúng ta khu đông thành lớn nhất nhà máy điện tổng giám đốc trước mặt huyền diệu tiên tài. Có chút không biết lượng sức a. Tóc xám nam nhân xấu hổ nở nụ cười, trên mặt có chút quẫn bách. Vương Bách Vạn khoát tay áo, khen, thiểu cung duy ta. A ba, cái này 4S cửa hàng nhìn đích xác không tệ. Vẻ ngoài đại khí, triển lãm xe hơi làm cho cũng vẫn được. Ha ha, có thể có được Vương Tổng tán thưởng. A ba, người muốn phát. Mấy cái bạn xấu đầy tóc xám nam nhân lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Vương Bách Vạn thấy vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, đừng cầm thân phận của ta tùy ý trêu chọc. Tiền lại nhiều, cũng không sánh bằng những kỳ nhân dị sĩ đó. Kỳ nhân dị sĩ? Tóc xám nam nhân bọn người liếc nhau, mắt lộ ra nghi hoặc. Vương Bách Vạn nhẹ gật đầu, trong đầu lại nổi lên Quân Vong Trần thân ảnh. Hí hư nói, không dối gạt các ngươi nói, lần trước cừu gia của ta tìm tới cửa, toàn bộ nhờ một cao thủ hỗ trợ, vừa rồi biến nguy thành an, Ngươi là không biết, người cao thủ này vung tay một cái, liền có thể sắc trời đại biến, nhất định liền cùng trong tivi quay chụp thần tiên một dạng. Ở trước mặt hắn, ta cái này khu Đông Thành nhà máy điện thân phận của tổng giám đốc hoàn toàn đúng vậy một tấm giấy. Trắng, đoán chừng ngay cả cho hắn xách giày cũng không xứng. T, đối phương là ai a? Mấy người đều là giật mình. Thân phận của Vương Bách Vạn bọn hắn lại quá là rõ ràng. Tại khu Đông Thành, rất nhiều chuyện câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Không ít trong mắt người khác phú quý người ở trước mặt hắn. Ngay cả một người làm cũng không bằng. Ngay cả khu Đông Thành nhà máy điện tổng giám đốc đều phải cung kính đối đãi người. Cái kia há lại hạng người tầm thường. Vào trong điếm nói, khí trời quá nóng. Vương Bách Vạn chỉ bầu trời vầng thái dương. Tóc xám nam nhân lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng cầm Vương Bách Vạn cấp nghênh tiến vào Jin Gia 4S cửa hàng đại sảnh. Chuẩn bị hướng về tầng cao nhất tiến về. Làm sao nhiều người như vậy vây quanh? Vương Bách Vạn phủi đám người bao vây đại sảnh. Nhướng mày, triển lãm xe hơi nha. Khẳng định có người vây xem. Cho dù có sự tình, để cho các nhân viên an ninh xử lý là được. Tóc xám nam nhân sao cũng được lung lay tay. Ra hiệu Vương Bách Vạn không cần để ý việc này. Vương Bách Vạn nhẹ gật đầu. Cũng không quản thêm cái quái gì. Đúng rồi Vương Tổng. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết người cao nhân kia là ai chứ? Tóc xám nam nhân hiển nhiên để ý hơn là Vương Bách Vạn nói người cao nhân kia. Một bên đi lên lầu đồng thời. Vừa tò mò hỏi ngược lại. Vương Bách Vạn cười khổ một tiếng. Nói thật, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Lúc ấy ta là mời một cái đại sư tới thay ta đối phó Cừu gia. Sau đó ta lão hữu hài tử Hoàng Tuấn Hào cũng mời một người tới. Người này chính là đó cái cao nhân. Lúc kia, ta Cừu gia thực lực cực mạnh. Ta mời tới đại sư căn bản không đối phó được. Cũng may người cao nhân kia kịp thời xuất thủ. Hàng phục Cừu gia của ta. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Ta biết Hoàng Tuấn Hào lúc ấy gọi hắn là Quân Tiên Sinh. Hoàn toàn không biết gì khác. Quân Tiên Sinh, mấy người sững sờ. Tuổi của hắn rất lớn sao? Vương Bách Vạn lắc đầu. Hoàn toàn tương phản, tuổi của hắn, vừa rồi chỉ có 20 tuổi. T, mấy người nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ và ngạc nhiên. 20 tuổi vậy mà năng lượng đạt tới loại tình trạng này. Thật bất khả tư nghị a. Ta cũng cảm thấy rất thật không thể tin. Nhưng hắn quả thực dùng nghịch thiên thực lực khuất phục ta. Vương Bách Vạn thổn thức một tiếng. Cảm khái nói. Quân Tiên Sinh một thân bản lĩnh cực kỳ cao cường. Thậm chí có thể đem trong thiên địa lôi điện đưa tới. Nếu là rơi vào trên thân người. Liền trực tiếp có thể khiến người ta đi đời nhà ma. Khống chế trong thiên địa lôi điện. Cái này xác định là người có thể làm được sự tình. Mấy người đồng tử co rụt lại. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Ta trước kia cũng không thể tin được. Thẳng đến gặp phải Quân Tiên Sinh về sau. Mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu AX ngồi đáy giếng. Vương Bách Vạn thở dài nói. Mấy người thấy thế. Liền vội vàng hỏi. Vương Tổng. Người có vị này Quân Tiên Sinh ảnh chụp a. Bọn hắn muốn hình tầm nhìn rất đơn thuần. Đúng vậy muốn quen biết cái này Quân Tiên Sinh. Tránh cho về sau trêu chọc đến người này. Ảnh chụp. Vương Bách Vạn nghĩ nghĩ. Lên tiếng nói. Ta nhớ được Hoàng Tuấn Hào tiểu tử kia không gian bảo tồn qua Quân Tiên Sinh ảnh chụp. Có máy vi tín không? Ta tiến vào không gian của hắn cho các ngươi đảo lộn một cái. Có. Tóc xám nam nhân vội vàng chỉ tiêu thụ trước sân khấu. Mang theo Vương Bách Vạn đi tới. Mới vừa đi tới tiêu thụ trước sân khấu. Một đám bảo an mang theo vẻ hung ác. Chậm chậm theo Vương Bách Vạn bên cạnh gặp thoáng qua. Vương Bách Vạn thấy vậy. Nhướng mày. Hướng tóc xám nam nhân nói. Xem cái dạng này không giống như là quay chung quanh triển lãm xe hơi hoạt động. Càng giống là có người nháo sự. Ngươi cái này làm ông chủ vẫn là tìm hiểu tình huống một chút đi. Cái này. Ta hỏi một chút, tóc xám nam nhân gọi lại mấy cái này bảo an. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái bảo an vốn là còn chút không kiên nhẫn. nhưng vừa thấy được là nhà mình lão bản về sau, vội vàng cung kính nói: "Lão bản, là như vậy, có cái không có mắt tiểu tử đe dọa tiệm chúng ta người mẫu xe hơi. Vu kinh lý để cho chúng ta chạy tới giáo huấn hắn dừng lại." Tóc xám nam nhân hé mắt, lại hỏi lần nữa: "Tiểu tử kia hiện tại thân chỗ nơi nào?" Mấy cái bảo an vội vàng chỉ bên phải phía trước cách đó không xa một đạo đơn bạc thân ảnh. Nói ra, chính là hắn. Tóc xám nam nhân theo an ninh chỉ hướng vừa nhìn, phát hiện là một cái thân mặc thông thường thanh niên. Cũng không để ý, chuyện này các ngươi tốt sinh xử lý, đừng đánh người chết. Nói xong, tóc xám nam nhân lại nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bách Vạn. Cung kính nói: "Vương Tổng, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta bây giờ tiếp tục mở máy tính đi." Nhưng mà, lời nói rơi xuống, Vương Bách Vạn lại không có nửa điểm phản ứng. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, lúc này Vương Bách Vạn trợn to hai mắt, tầm mắt trừng trừng rơi vào bên phải phía trước cách đó không xa một đạo đơn bạc thân ảnh bên trên. Vẻ kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi cùng nhau tuôn ra, trong lời nói càng là tràn đầy không thể tin giọng điệu. Quân tiên sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.